Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 743, chương 743, Vô Song đi chỗ nào? Tuy nhiên nhiệm vụ thất bại, nhưng Lý Minh cùng các đội hữu cũng không có quá mức nhụt chí. Dù sao lần thứ nhất khiêu chiến cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ thì có thể kiên trì đến sau cùng. Đã là trước mắt các người chơi trung gian lớn nhất thành tích tốt. Hiện tại chỉ cần muốn biết rõ ràng sau cùng thí luyện điều kiện thắng lợi là cái gì, bọn họ liền có thể tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Có vừa mới thông quan kinh nghiệm, phá giải nhiệm vụ này chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Trong phòng họp, theo Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cái cuối cùng bị truyền tống về đi. Toàn bộ đội ngũ nhiệm vụ tuyên cáo thất bại lúc, thần các cao thủ nhóm tĩnh ngồi yên ở đó, không còn có người mở miệng nói chuyện. Thế nào, các người đều không có gì cái nhìn sao? Bành Tử Hàng mỉm cười hỏi, còn có cái gì dễ nói? Nhiệm vụ này quá hố, đừng nói người chơi bình thường, thì coi như chúng ta đi tiến hành nhiệm vụ, đoán chừng còn không có vừa mới chi đội ngũ kia ra sức. Thần các truy phong từ tốn nói, bọn họ tuy nhiên thất bại, nhưng chúng ta làm người đứng xem, đã biết nhiệm vụ này thông quan quá trình, bọn họ muốn là cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền minh bạch nên làm như thế nào. Thần các Tắc Thiên mỉm cười, đúng vậy a, sau cùng thí luyện cửa khẩu, cũng là bởi vì thông quan điều kiện không nói rõ mới để bọn hắn bị thua lỗ. Bọn họ sau khi trở về một chút suy nghĩ một chút thì sẽ biết nguyên nhân thất bại. Thần các Thái Sơn cười nói, ai, xem ra, nhiệm vụ lần này sẽ bị các ngươi thiên mệnh trận doanh vượt lên trước. Một tên hỗn độn trận doanh, thần các cao thủ thở dài nói, nửa ngày xuống, giám sát màn hình phía trên hỗn độn trận doanh người chơi đội ngũ lại một lần nữa kinh lịch toàn quân bị diệt thảm án, đổ vào vòng thứ ba thí luyện cửa khẩu bên trong. Ta biết bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Ta hỏi các ngươi ý là, lần này toàn khu giải thi đấu, các vị đã chuẩn bị tốt sao? Bành Tử Hàng cười nhạt hỏi, chúng ta đợi nhiệm vụ này đã đợi thời gian rất lâu. Bành Tổng yên tâm đi, lần này chúng ta tuyệt sẽ không mất mặt. Thần các Hoành Đao tự tin nói ra, rất tốt, phân bộ lần này cho các ngươi nhiệm vụ là, các ngươi cần phải chiếm cứ đại khu trước 15 tên. Sau đó trợ giúp chúng ta chọn lựa phù hợp top 100 tuyển thủ. Sau đó chỉ huy bọn họ xông vào đại khu trận chung kết. Cho chúng ta hoa hạ khu tranh đoạt tốt nhất thứ tự cùng khen thưởng. Phải biết, đây chính là vượt khu chiến mở ra trước đó. Duy nhất một lần quốc tế trận đấu, không chỉ có quan hệ đến hoa hạ khu vinh diệu, sau cùng khen thưởng còn đem ảnh hưởng đến tương lai vượt khu chiến ảnh hưởng. Bành Tử Hàng thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm trọng nói ra, minh bạch, mời phân bộ yên tâm, chúng ta biết trên thân trách nhiệm. Mọi người cùng kêu lên hồi đáp, lần này tại sao muốn thiết lập dạng này cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ? Thực chính là vì giúp các người càng tốt hơn quan sát những cái kia dân gian những cao thủ tình huống, để cho các người tại sắp mở ra giải thi đấu bên trong sớm nắm giữ một số người chơi tư liệu, cho dù là đã có người phá giải cửa khẩu nhiệm vụ. Hai ngày này cũng mời mọi người cẩn thận xem xét nhiệm vụ tình huống, từ bên trong chọn lựa ra các người cho rằng kỹ thuật không tệ cao thủ. Bành Tử Hàng nói ra, biết, mọi người nghiêm mặt gật đầu nói, bọn họ từ khi tiến vào linh giới, trên thân liền đã cõng hoa hạ khu phân bộ trọng yếu sứ mệnh. Bọn họ thân là hoa hạ khu phân bộ chuyên môn chọn lựa quan phương cao thủ. Mục đích chính là đại biểu cho hoa hạ khu vinh dự tham gia các loại đại khu ở giữa hoạt động. Bởi vì đây chính là toàn cầu tính chất trận đấu. Các đại khu phân bộ cũng không nguyện ý tổng bộ cho ra khen thưởng bị nó đại khu cướp đi. Một khi càng nhiều khen thưởng bị nó đại khu người chơi lấy đi, thì mang ý nghĩa tại vốn khô trên thân khoét xuống một miếng thịt đưa cho người khác. Mà lại lần này toàn cầu giải thi đấu 100 người đứng đầu tuyển thủ. Khen thưởng đều vô cùng phong phú. Có chút khen thưởng thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai vượt khu chiến một số ưu thế. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, thần các cao thủ liền biết, làm các người chơi sắp cấp 50 thời điểm, quan phương cái thứ nhất trọng yếu hoạt động tức sắp mở ra. Mọi người tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm nhiệm vụ lần này a. Ta còn có chút việc rời đi trước một chút. Nếu như chi đội ngũ này tiếp tục trở về làm nhiệm vụ, các ngươi cần phải nhắc nhở ta một chút. Bành Tử Hàng đứng người lên, phất tay cáo từ sau đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn hiện tại nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Một khi Hoa Hạ khu dẫn đầu phá giải lần này cửa khẩu nhiệm vụ, như vậy tổng bộ hoạt động ngày cũng sẽ rất nhanh tuyên bố. Đến lúc đó, hắn cùng các đồng nghiệp nhưng là có bận bịu. Lúc này thế giới trò chơi bên trong, Lý Minh cùng các đội hữu y nguyên đứng tại Thiên Mệnh Hoàng Thành truyền tống trên quảng trường. Nhìn lấy hối hả tới lui không dứt đám người chơi, bọn họ đã tranh luận không sai biệt lắm sắp mười mấy phút. Nghe lấy các đội hữu mỗi người ý kiến, tổng hợp chính mình đụng phải nhiệm vụ tình huống, Lý Minh đại não một mực không ngừng chuyển động, trên cơ bản minh bạch quan phương thiết lập. Sau cùng cửa khẩu nhiệm vụ, nếu như chúng ta tự giết lẫn nhau đánh xuống lời nói, nhân số hội càng ngày càng ít, thạch trụ lựa chọn cũng theo nhân số giảm bớt. Chẳng lẽ là bởi vì thạch trụ giảm bớt tới trình độ nhất định mới có thể phán định chúng ta nhiệm vụ thất bại? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi, trước mắt cũng chỉ có thuyết pháp này lớn nhất hợp tình lý. Không phải vậy lời nói, sau cùng còn thừa lại hai người các ngươi, vì cái gì các ngươi hai cái nhiệm vụ cũng sẽ thất bại? Kinh Lan suy tư nói, đúng vậy a, chúng ta chiến đấu thất bại dẫn đến nhiệm vụ thất bại còn nói qua đi. Các ngươi hai cái thế nhưng là một đường giết tới sau cùng. Yên mỹ nữ thậm chí là một đường luân không, sao không bị gặp đối thủ? Không có đạo lý liền các ngươi cũng thất bại. Phạm Hoa gật gật đầu nói, dựa theo yên mỹ nữ luôn không, sao không bị gặp đối thủ, tình huống, nói không chừng chúng ta mỗi lần lựa chọn cũng có dạng này thiết lập. Nếu như tất cả mọi người luôn không, sao không bị gặp đối thủ, sau cùng lại là cái gì kết cục? Kinh Thành nghi hoặc hỏi, mọi người không lại dùng đoán, thực các người đều đã tìm được đáp án. Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh ca, ngươi nghĩ đến cái gì? Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ hỏi. Thực sau cùng nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ bất quá chúng ta không rõ ràng tình huống, trên sự khinh thường làm mà thôi. Lần thất bại này về sau, ta nghĩ thông suốt quan điều kiện đã vô cùng rõ ràng. Muốn thông quan chỉ có một kết quả, cái kia chính là tiến vào thí luyện hang núi người chơi. Đều sẽ bị hệ thống phí tổn vì một cái chỉnh thể. Sau cùng còn lại người đếm không thể thấp hơn có thể chọn lưu ly trụ một nửa số lượng. Chúng ta liền có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh cười nói, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục nhiệm vụ đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kích động nói ra, đừng có gấp, chúng ta còn muốn biết rõ ràng lựa chọn như thế nào quan trọng điều kiện. Bằng không tùy tiện trở về, nếu như tại trong vòng thời gian quy định không làm ra lựa chọn, hệ thống liền sẽ tùy cơ giúp ngươi chọn một, đến lúc đó nhiệm vụ y nguyên hội thất bại. Lý Minh nói ra, vậy liền nhìn yên mỹ nữ, vừa mới nàng không phải đã nói luôn không, sao không bị gặp đối thủ, lựa chọn tình huống à, mọi người chú ý một chút hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Hải Đái cười nói, nhưng các người suy tư lâu như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện đội ngũ chúng ta bên trong còn kém một người sao? Lý Minh cười nhìn về phía các vị đồng đội, trong miệng bỗng nhiên nói ra một cái để mọi người cùng nhau chấn kinh tình huống đến. Cái gì? Còn kém một người? Lần này, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tại trong đội ngũ cha xem ra. Không cần nhìn, Thiếu Vô Song, Kinh Lan cười nhạt một tiếng. Đây là cái gì tình huống? Vô Song đi chỗ nào? Tịch Mịch Như Yên nhất thời đôi mắt đẹp sững sờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?